Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, Thái Cực Động. Chư pháp vô tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, là cho nên không chung không màu, không thụ muốn được biết, không có mắt lưỡi, thân ý, không màu vị, tiếp xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, không không rõ, cũng không không rõ chỉ, thậm chí không chết già, cũng không chết già chỉ, không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không. Trương Tiểu Phàm lần nữa yên lặng đọc lấy bản Nhược Tâm Kinh. Toàn thân có cỗ nói không nên lời thư sướng tự tại. Thể nội Phật gia chân khí cũng cùng tu luyện 5 năm đạo gia chân khí nước sữa hòa nhau. Không phân khác biệt, Trương Tiểu Phàm đã đắm chìm ở đạo Phật hai nhà tiên pháp tu luyện gần một ngày. Lần này hắn là quá chú tâm đầu nhập trong tu luyện, là lấy tiến bộ khá lớn, nhưng bởi vì hai nhà tiên pháp đồng tu nguyên nhân, Trương Tiểu Phàm cũng không có lấy được càng đại đột phá. Nhưng mà, hai nhà tiên pháp dung hợp quán thông vì Trương Tiểu Phàm về sau tu luyện cung cấp cơ sở. Phát triển không gian, chậm rãi thu công hoàn tất, Trương Tiểu Phàm mở ra đóng chặt một ngày con mắt, nhìn lấy cái này cổ kính phòng nhỏ, tâm lý âm thầm xuống quyết định trọng đại, vì càng nhanh đề cao tu hành, cũng vì tại 4 năm sau thất mạch hội vũ trên đại hội không đến mức bị lục nữ thần thần kiếm ngữ lôi chân quyết đánh cho vết thương chồng chất hấp hối. Trương Tiểu Phàm quyết định qua Thanh Vân Môn Hậu Sơn Thái Cực Động trong bế quan tu luyện 3 năm. Thái Cực Động ở vào Thanh Vân Môn Hậu Sơn Tổ Sư Từ Đường phụ cận. Hoàn cảnh thanh u, cảnh sắc yêu mỹ, từ trước vì Thanh Vân Môn bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài đệ tử bí ẩn trọng địa. Những năm gần đây, như Đầu Rồng Phong Tề Hạo, Tiểu Trúc Phong Văn Mẫn, Chiêu Dương Phong Tằng Thư Thư bọn người đều là từ Thái Cực Động trong tu luyện mấy năm đi ra tuyệt thế thiên tài đệ tử. Nhưng mà, tiến vào Thái Cực Động trong tu luyện đệ tử cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhất định phải đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới Ngọc Thanh Cảnh giới tầng thứ 3 trở lên. Ngọc Thanh Cảnh giới tầng thứ 3 là Thái Cực Huyền Thanh Đạo một cái cự đại đường ranh giới. Ngọc Thanh Cảnh giới tầng thứ 3 luyện khí có phần khó tu luyện. Nhập môn đệ tử phía trước 2 tầng thường thường 1-2 năm liền có thể làm đến. Nhưng đồng dạng đệ tử tại tầng thứ 3 liền rất có thể phải tốn 2-3 thời gian 10 năm mới có thể đột phá, thậm chí có chút đệ tử đi qua 5-60 năm hay là truy cứu cả đời cũng không thể có chỗ tiến triển. Ngọc Thanh Cảnh giới tầng thứ 3 sau khi đột phá, về sau tu hành giống như vùng đất bằng phẳng, dễ dàng nhiều. Thanh Vân Môn trong đương đại thế hệ trẻ tuổi trong lớn nhất đệ tử kiệt xuất phải kể tới Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi bọn người. Những người này cơ bên trên tại 12-13 tuổi thời điểm đã đột phá tầng cảnh giới thứ 3. Có thậm chí đã đột phá tới thượng thanh cảnh giới. So sánh dưới, Trương Tiểu Phàm lộ ra cũng có chút vụng về lời. Hắn nhập môn tu luyện 5 năm. Vẫn chưa đột phá Ngọc Thanh Cảnh giới tầng thứ 3, mặc dù đi qua Đại Phàm Bàn Nhược Thần Công cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo giao hội dung hợp, cũng chỉ đạt tới Ngọc Thanh tầng cảnh giới thứ 3 đỉnh phong mà thôi. Muốn đem nó triệt để đột phá còn cần đại lượng pháp lực chân khí tích lũy cùng tu vi linh cảm đốn ngộ. Trương Tiểu Phàm duỗi tay vuốt ve một chút trên bàn phệ hồn. Một cỗ quen thuộc mát lạnh cảm giác lần nữa đi khắp toàn thân. Trương Tiểu Phàm cười một chút, đối phệ hồn đường, lão huynh, về sau ngươi liền muốn theo ta chinh chiến thiên hạ. Phệ hồn lần nữa truyền đến càng thêm khí lạnh, léo hơi thở, phảng phất tại nói, không sai, có ta ở đây, ngươi gặp được khó khăn ta sẽ giúp ngươi. Trương Tiểu Phàm vỗ vỗ phệ hồn, liền nhẹ nhàng đi xuống giường, đẩy cửa phòng ra, hướng về Điền Bất Dịch Tô Như chỗ ở đi đến. Trương Tiểu Phàm muốn tiến đến đem chính mình quyết định tại Thái Cực Động trong bế quan khổ tu ba năm ý nghĩ nói cho Điền Bất Dịch, cũng trưng cầu hắn ủng hộ, nếu không dù cho chính mình qua cũng sẽ bị Thủ Sơn trưởng lão Đại Côn đuổi ra. Đại Trúc Phong một năm tứ quý cảnh vật như xuân, thăm thảm cỏ xanh, mỹ lệ hoa tươi, dốc rách nước chảy, trùng chim cùng vang lên tràn ngập tại quanh co trong núi trên đường nhỏ. Trương Tiểu Phàm trên đường đi vừa thưởng thức chung quanh mỹ lệ nhân gian tiên cảnh. Không lâu liền tới đến Điền Bất Dịch trước của phòng, nhẹ nhàng đất gõ cửa phòng. Trương Tiểu Phàm cung kính nói, sư phụ sư nương, đệ tử Trương Tiểu Phàm cầu kiến, vào đi. Điền Bất Dịch thanh âm lạnh như băng truyền đến. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Điền Bất Dịch cùng Tô Như ngồi tại bên cạnh bàn thưởng thức trà trà. Chậm rãi đi đến Điền Bất Dịch trước mặt, Trương Tiểu Phàm quỳ xuống nhẹ nói đường, sư phụ sư nương, đệ tử muốn đến Hậu Sơn Thái Cực Động trong bế quan tu luyện 3 năm. Mong rằng sư phụ sư nương cho phép. Liền ngươi, Điền Bất Dịch hừ một tiếng, tiếp tục nói, đừng cho ta mất mặt xấu hổ, không có Ngọc Thanh cảnh giới tầng thứ 3 đỉnh phong mơ tưởng qua. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm bởi vì Điền Bất Dịch răn dậy mà lộ ra thê thảm muốn tuyệt thần sắc, Tô Như nhất thời mềm lòng lời, lại thêm nàng trời sinh đối các đồ đệ từ mẫu quan tâm, càng là không thể gặp đệ tử thương tâm bộ dáng, bận bịu đối hừ lạnh. Điền Bất Dịch nói, không dễ, ta nhìn Tiểu Phàm đã có quyết tâm đến Hậu Sơn Thái Cực Động trong tu luyện cho sư phụ sư nương tăng thể diện. Chúng ta gì không thành toàn hắn một phen hiếu tâm khổ tâm đâu. Điền Bất Dịch lại lạnh hừ một tiếng đối Trương Tiểu Phàm nói, lão thất, nói cho ta biết, ngươi bây giờ đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới tầng thứ mấy cảnh giới, nếu là thực sự quá thấp ta cũng giúp không được ngươi. Trương Tiểu Phàm vội vàng giả trang ra một bộ tội nghiệp biểu lộ, điềm đạm đáng yêu mà nói, sư phụ sư nương nguyện tử vụng về, cho tới bây giờ mới tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh giới tầng thứ 3 luyện khí đỉnh phong. Điền Bất Dịch nghe xong ánh mắt lấp lóe một chút, sắc mặt hiền hòa lời, nhưng rất nhanh lại hồi phục ngày xưa lạnh lùng. Lạnh lùng thốt, mới tầng thứ 3 liền vọng muốn tiến vào Thái Cực Động trong tu luyện. Ngươi có biết hay không Tề Hạo bọn họ là tu luyện tới tầng thứ mấy cảnh giới mới đến Thái Cực Động tu luyện? Nhớ tới Tề Hạo, nhìn lại Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch rất lợi hại sát không nhanh chút thành thép tính khí lại bảo phát. Nói giơ lên chân liền muốn hướng quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Phàm trên thân đá vào. Tô Như gặp trượng phu không chỉ có không tán dương Trương Tiểu Phàm tiến bộ không nhỏ, ngược lại muốn giáo huấn hắn, liền vội vàng đứng lên giữ chặt Điền Bất Dịch đường không dễ. Khuyên nhủ, Tiểu Phàm tư chất so với hắn người kém lời, hiện khi tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3 đã rất không tệ. Lại quay đầu đối Trương Tiểu Phàm đường, Tiểu Phàm, ngươi trở về đi, có sư nương làm cho ngươi người. Ngươi ngày mai là có thể qua Thái Cực Động trong tu luyện. Sư phụ Điền Bất Dịch đang nổi nóng, Trương Tiểu Phàm nào dám rời đi, chỉ là nơm nớp lo sợ đất tiếp tục quỳ trên mặt đất. Thần sắc thê lương vô cùng tại thê tử khuyên can dưới, Điền Bất Dịch cũng không tiện phát tác, đành phải lạnh hừ một tiếng tọa hạ nói, lão thất, trở về đi, việc này cứ như vậy định. Ngươi ngày mai liền đi Thái Cực Động trong tu luyện, nhớ kỹ về sau ngàn vạn không thể cho ta mất mặt xấu hổ. Trương Tiểu Phàm vội vàng xưng phải, đứng dậy chậm rãi rời khỏi Điền Bất Dịch gian phòng, cũng thêm nhanh cước bộ hướng mình hang ổ chạy tới. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Tiểu Phàm liền chính mình hang ổ, chà chà trên trán cuồn cuộn mồ hôi lạnh. Trương Tiểu Phàm tâm đạo, về sau vẫn phải càng thêm nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem cái kia Tề Hạo đánh cho răng rơi đầy đất. Kêu cha gọi mẹ, không có chút nào chống đỡ lực, nếu không chính mình chỉ có cả ngày chịu mặt lãnh tâm thiện bàn từ sư phụ bàn chân lớn. tại trí nhớ kiếp trước trong Điền Bất Dịch cũng thường xuyên dùng bàn chân lớn đá Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng là mỗi lần đều là bởi vì Điền Bất Dịch không quen nhìn đồ đệ mình so những người khác đồ đệ tu vi kém. Trên thực tế Điền Bất Dịch đối cái này có thể là chính mình cái cuối cùng đồ đệ Trương Tiểu Phàm cực kỳ coi trọng yêu mến, chỉ là hắn mặt mũi đặc biệt mỏng, không quen biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhẹ nhàng đất nằm ở trên giường, Trương Tiểu Phàm giống thường ngày lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự. Sau đó không lâu, Trương Tiểu Phàm liền ngủ thật say. Hôm nay Trương Tiểu Phàm không ăn không uống tu luyện một ngày, quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi. Một lát nữa, cửa phòng xuất hiện một cái khe nhỏ, một cái óc khỉ túi cùng một cái chó đầu thò vào đến. Tại xác nhận Trương Tiểu Phàm ngủ say về sau, hai cái này không tốt người hầu liền rón rén chui vào. Nhẹ nhàng đất nhảy đến trên giường, nhẹ nhàng đất dịch chuyển khỏi Trương Tiểu Phàm cánh tay, nhẹ nhàng đất nằm xuống. Một khỉ một chó sau đó không lâu cũng ngủ thật say. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.